Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 7, lạnh giá nữ thần Mục Lãnh. Trình Dạ chậm rãi giơ lên một ngón tay, một bữa cơm, hải sản bữa tiệc lớn. Trình Dạ tiếp lấy bổ sung nói, Trình Dạ, xem như ngươi lợi hại. Hắc Suất sờ một cái chính mình kia khô đét túi, khẽ cắn răng, hung hăng nói. Đồng ý, bất quá ngươi phải bảo đảm chính ngươi đáp án dĩ nhiên là đúng, nếu là nói bậy. Ta còn không bằng chính mình ngu dốt. Hắc Suất tâm lý đang rỉ máu. Thanh Thành mặc dù là thành thị duyên hải, hải sản giá cả so với nội địa thấp hơn không ít. Thế nhưng cũng chỉ là thấp một ít thôi, cũng không phải là cải trắng giới. Một hồi hải sản bữa tiệc lớn, đối với hắn mà nói, sợ rằng một tuần tiền xài vặt đều đi vào. Dĩ nhiên, Trình Dạ trên mặt tràn đầy tự tin. Ta câu trả lời ngươi yên tâm, không đúng không cần tiền. Chính mình dùng dị năng tính ra câu trả lời còn có thể có lỗi sao? Chính hắn một dị năng ở vận toán, operation, phương diện năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Một hồi hải sản bữa tiệc lớn, tuyệt đối là Hắc Suất kiếm lật. Có thể Hắc Suất chính mình lại không chút nào kiếm lật cảm giác. Vừa nghĩ tới chính mình muốn mua ván trượt kế hoạch lại muốn đẩy trì, Hắc Suất liền một trận than thở. Ai, liền như vậy, than thượng như vậy ngồi cùng bàn. Chính mình hay lại là nhận mệnh đi. Phòng học bên kia, Mục Lãnh nhìn mình cơ hồ có thể nói là trống không cuối cùng một đề. Đôi mi thanh tú hơi nhăn, kia lạnh lùng. Vạn năm không thay đổi trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ lo lắng. Mục Lãnh, lão sư để cho chúng ta thu bài thi, truyền tới là lớp số học đại biểu Tương Thanh Thanh thanh âm. Tới, Mục Lãnh đem trên trán một lọn tóc liêu đến sau tai. Dừng lại bút, nhàn nhạt mở miệng nói, chính mình độ tiến triển, hẳn là cả lớp nhanh nhất đi. Mục Lãnh một bên thu những người khác bài thi, cũng một vừa chú ý đến những người khác bài thi độ tiến triển. Phát hiện tự hồ chỉ có chính mình chẳng qua là vô ích cuối cùng một đạo đề. Những người khác cuối cùng lưỡng đạo đại đề cơ bản cũng trống không. Trước mặt lựa chọn lớp chỗ trống cũng có trống không. Mục Lãnh thân là 18 ban ủy viên học tập, niên cấp hạng thường trú tiền tam tồn tại, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Số học cũng là nàng am hiểu nhất một khoa, nếu lần này độ khó rất lớn, ta đây liền chinh phục nó tốt lắm. Đây là Mục Lãnh từ nhỏ đến lớn không chịu thua tính tình ở bắt được bài thi chi sơ tự nhủ lời nói. Nhưng là, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm, tự xưng là học bá nàng cũng không khỏi không ở nơi này bộ bài thi số học trước mặt đánh bại hả? Phong, không có làm xong. Không liên quan, chỉ cần là cả lớp cao nhất phân là được. Mà sự thật, cũng quả thật hướng Mục Lãnh tưởng tượng phương hướng phát triển. Cho đến, gặp Trình Dạ, Hắc Suất, hai người các ngươi bài thi. Mục Lãnh đưa ra thon thon tay ngọc, trong giọng nói mang theo không dính khói bụi trần gian khí tức. Còn chưa chờ Trình Dạ có hành động, Hắc Suất liền ân cần đem bài thi từ Trình Dạ trên bàn quất tới. Cùng mình đồng thời giao cho Mục Lãnh. Mục Lãnh, đến, cho ngươi. Mục Lãnh coi như toàn bộ niên cấp, hoặc giả nói là cả trường học công nhận nữ thần một trong. Hắc Suất cái này thời kỳ trưởng thành tiểu tao niên dĩ nhiên là bận rộn không thể điệt lấy lòng. Bất quá, lấy Mục Lãnh cái loại này lạnh lùng tính cách, Hắc Suất sợ là phải thất vọng mà về. Quả nhiên, Mục Lãnh chẳng qua là trình tự biến hóa kết quả hai người bài thi. Sửa sang một chút, muốn tiếp tục thu trước mặt đồng học bài thi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Đi về phía trước bước chân cũng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, nàng mới vừa rồi hướng thu tới hai người bài thi nhìn sang. Phát hiện có một tờ bài thi cuối cùng một đạo đề đã bị rậm rạp chằng chịt số học phù hiệu lấp đầy. tại sao có thể có rồi đem cuối cùng một đề làm được? Là hát xuất, hay lại là trình giả? Chẳng lẽ trước mặt hắn khoảng không rất nhiều đề, chỉ vì viết xong cuối cùng một đề? Mục Lãnh trong đầu trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều nghi ngờ. Nàng dứt khoát dừng lại, đem viết xong cuối cùng một đề tấm kia bài thi rút ra. Nhìn một cái tên, trình giả, cái đó thành tích học tập bình thường thôi ra hỏa. Hừ, nhất định là trước mặt vô ích một đống lớn. Mục Lãnh trong lòng hừ hừ nghĩ đến. Kết quả, trong nháy mắt kế tiếp, Mục Lãnh liền trực tiếp ngẩn người tại đó. Bởi vì nàng phát hiện, tựa hồ trình giả bài thi, tiền tiền hậu hậu đều bị rậm rạp chằng chịt viết đầy. Căn bản không phải bởi vì cố ý phải làm hoàn cuối cùng một đề trước mặt khoảng không một mảng lớn. Làm sao có thể Mục Lãnh không chấn định? Nàng cảm giác mình thân là học bá kiêu ngạo ở một chút xíu bể tan tành. Nàng qua lại lật trình dạ bài thi, cùng trong lòng mình câu trả lời tiến hành so sánh. Kết quả phát hiện, cơ hồ không có gì khác biệt. Cái này làm cho Mục Lãnh còn sống một tia hy vọng bể tan tành. Tiểu tử này, làm sao biết? Lãnh tỷ, ngươi làm gì vậy đâu rồi? Chẳng lẽ ta bài thi bên trên còn có hoa không được? Thà xem ta bài thi, còn không bằng xem ta nha. Ta dáng dấp có thể so với bài thi nhiều dễ nhìn. Một cái để cho Mục Lãnh hận đến cắn răng nghiến. Lợi thanh âm lười biếng vang lên. Không cần phải nói, cái thanh âm này chủ nhân chính là trình giả. Mục Lãnh ngẩng đầu lên, dùng lạnh giá ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn trình giả liếc mắt. Mặt vô biểu tình trên mặt đắp đầy một tầng khí lạnh. Trình giả, nói bao nhiêu lần rồi, không nên gọi ta lãnh tỷ, nhưng là ngươi liền lớn hơn ta nha. Không gọi chị của ngươi gọi ngươi là gì? Chẳng lẽ gọi ngươi mục tỷ? Trình giả nghiêng dựa vào ghế, một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế. Nói đến trình giả tại sao kêu Mục Lãnh là lãnh tỷ, còn có một đoạn sâu xa, rất nhiều người cũng không biết là trình giả cùng Mục Lãnh là cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh. Bất quá Mục Lãnh so với trình giả sinh ra sớm rồi 2 giờ. Trình giả biết được này, mật tân, sau khi thấy Mục Lãnh liền bắt đầu lãnh tỷ kêu. Có thể một cô gái, nhất là thuộc về 18 tuổi loại hoa này dạng tuổi trẻ nữ, bị một cái bạn cùng lứa tuổi kêu tỷ, có ai chịu nổi? Ngươi lại nói khắp. Mục Lãnh ánh mắt bộc phát giá rét, giọng lăng liệt như băng đao. Hắc suất ở Mục Lãnh khí thế xuống run lẩy bẩy, trình giả vẫn như cũ một chút lo lắng cũng không có. Cha ta ngày hôm qua nói cho ta, nói là Mục thúc thúc muốn để cho chúng ta, ngươi yêu tên gì liền tên gì đi. Trình giả lời nói mới vừa nói phân nửa, Mục Lãnh thần sắc liền khôi phục như thường. Lưu lại một câu nói như vậy, liền ôm một chồng bài thi rời đi. Mà trình giả cũng sớm biết có thể như vậy như vậy. Đối với Mục Lãnh phất tay một cái, lãnh tỷ gặp lại sau. Một bên xem cuộc chiến hắc suất mặt đầy mộng ép, đây là thế nào? Tựa hồ cuối cùng là Mục nữ thần thỏa hiệp, hướng trình giả thỏa hiệp. Hắc suất thế giới quan lần nữa bị lật đổ. Trình giả, ngươi thế nào ngay cả Mục nữ thần cũng dám chọc? Hắc suất do dự dự nói. Đây không phải là nhìn nàng mỗi ngày đều mặt lạnh, muốn cho nàng bộ mặt bắp thịt hoạt động một chút mà. Trình giả khoát khoát tay, cười ha ha rồi cười. Hoạt động một chút, hắc suất lần nữa không nói gì. Hôm nay, để cho hắc suất cảm giác chuyện quỷ dị đã càng ngày càng nhiều bên kia, bị trình giả một câu nói quậy đến tâm thần có chút không tập trung, Mục Lãnh đã không có tâm tư suy nghĩ liên quan tới trình giả bài thi chuyện. Nàng và Tương Thanh Thanh cùng một vị khác lớp số học đại biểu đem bài thi dẹp xong, liền đưa đến lão Đường phòng làm việc. Ừ, để cho bên này đi. Lão Đường thấy ba người ôm một chồng bài thi tới, chỉ huy ba người đem bài thi thả vào bàn làm việc một vị trí.